Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502. Tiến hóa Ribome. 502, tiến hóa Ribome. Manh manh, chấm ngoặc kép, Cutiefly lớn tiếng kêu to âm thanh. Bầu trời mặt trăng phảng phất nhận lấy triệu hoán. Nguyên bản thanh lãnh trắng sáng trăng tròn, trong khoảnh khắc biến thành một vòng yêu dị màu hồng trăng tròn. Một đạo màu hồng phấn nguyệt hoa chi lực đối với Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đánh xuống tới. Thấy Bulbasaur mấy người là trợn mắt hốc mồm. Cổ thụ bốn phía trong biển hoa Bulbasaur đã tiến hóa hoàn thành. Con ếch loại thân thể trở nên lớn một vòng. Trên lưng màu xanh sẫm hạt giống đã nở rộ. Vài miếng màu xanh biếc lá cây trung ương là một đóa đỏ bừng sắc nửa mở nụ hoa. Lúc này tiến hóa hoàn thành, Ivysaur nhóm tất cả đều nhìn chăm chú thần bí cổ thụ tùm tán hoa trên không. Cutiefly chói mắt màu hồng phấn nguyệt hoa chi lực cột sáng chút xuống, bất thiên bất ỷ đánh vào Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Nhưng mà Cutiefly lớn chừng bàn tay thân thể lúc này lại giống như là một cái lấp không đầy hư động. Yêu dị màu hồng trăng tròn chút xuống ánh trăng, lại toàn bộ bị Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho hấp thu thôn phệ. Lúc này một trận khí lưu phất qua biển hoa. Trước đó tràn vào biển hoa thất thải phấn hoa giống như là tìm được kết cục. Hóa thành đạo đạo dòng lũ hướng Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt Cutiefly thân thể liền bị trào lên đi phấn hoa, bọc thành một cái bảy màu trứng. Ánh trăng xuyên thấu qua phấn hoa tiếp tục bị Cutiefly hấp thu. Rốt cục mấy phút đồng hồ sau, màu hồng trăng tròn bên trong gãy mất nguyệt hoa chi lực rót đưa. Dì tương đương, chói mắt tiến hóa ánh sáng từ Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tuôn ra. Xuyên thấu qua thất thải phấn hoa kén đem toàn bộ đất lõm biển hoa chiếu lên sáng tỏ dị thường. Tiến hóa sao? Bulbasaur nhếch miệng lên một cái hưng phấn đường cong. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vẻn vẹn là tiến hóa, liền làm ra như thế lớn chiến trận. Quả nhiên cùng Butterfree, bọn chúng không phải cái bớt lo gia hỏa. Trên vách núi Bulbasaur bốn người con mắt nhìn chăm chú cổ thụ tán hoa bên trên bị thất thải phấn hoa kén bao quanh Cutiefly. So với vừa rồi Bulbasaur tiến hóa càng thêm chói mắt, tiến hóa ánh sáng hiện lên. Phấn hoa kén im lặng tán loạn bị thanh phong mang theo lần nữa giải đầy toàn bộ không thể tưởng tượng nổi vườn hoa. Một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện tại tán hoa trên không. Khi thấy Cutiefly tiến hóa hình thái một khắc này, Bulbasaur trực tiếp mộng, đây cũng là biến dị sao? Bulbasaur khóe mắt kéo ra, bất đắc dĩ nói, quả nhiên tiểu gia hỏa này không phải cái bớt lo hạng người. Làm ra tình cảnh lớn như vậy tiến hóa nghi thức, quả nhiên cho hắn một kinh hỉ. Nếu như Butterfree ngoại hình là bình thường hồ điệp, như vậy Cutiefly tiến hóa hình Ribome chính là một con đáng yêu hồ điệp Pokemon. Lật ra trong điện thoại di động Ribome hình ảnh tư liệu, một đôi mắt to màu đen, trong mắt hình vuông con ngươi, thân thể lớn bộ phận là màu vàng nhạt, mà mặt cùng phần bụng là bơ sắc, mà bộ mặt bơ sắc tạo thành cùng loại với hình trái tim bộ dáng, để nó nhìn vô cùng đáng yêu. Ribome trên cổ có một vòng màu cà phê lông tơ, như là một đầu dài khăn quàng cổ, mà hai đầu giống băng gấm. Đoán chừng danh tự bên trong bướm kết hai chữ chính là như vậy tới. Một đôi thật to cánh tương tự cánh bướm, toàn thân trong suốt, tới gần thân thể một mặt có hoa cánh hình dáng nhưng có thể sắc hoa văn. Bốn cái chân càng dài nhỏ, hình dạng cực giống âm phù, mà đỉnh đầu một cặp con thoi hình dáng xúc giác. So sánh nó tiến hóa trước hình thái, cánh của nó lớn hơn, càng giống hồ điệp cánh, mà nguyên bản bén nhọn giác hút biến thành hồ điệp tiểu yêu tinh đồng dạng tiểu xảo miệng. Kêu, chấm ngoặc kép, Ribome tại tất cả hệ trùng Pokemon bên trong. Có thể nói nhan giá trị là cao nhất mấy cái kia. Nhìn xem Bulbasaur trong điện thoại di động Ribome hình ảnh tư liệu. Cho dù là sợ côn trùng Misty, cũng đều nhịn không được một giọng nói kêu. Bất quá giống như nhan sắc có chút không đúng. Erika hư bát nhìn một chút Bulbasaur trong điện thoại di động Ribome hình ảnh tư liệu. Lại ngẩng đầu quan sát phía dưới trong biển hoa vừa hoàn thành tiến hóa. Chính cùng Ivysaur nhóm cùng một chỗ vừa múa vừa hát Ribome. Ngữ khí có chút không xác định nói. Cách khoảng cách có chút xa. Erika thị lực không có Bulbasaur tốt như vậy. Không phải giống như nhan sắc không đồng dạng. Tại Bulbasaur siêu cao song con mắt quan trắc dưới. Hắn Ribome hoàn toàn chính xác cùng bình thường Ribome không đồng dạng. Bình thường Ribome trên cổ có một vòng màu cà phê, giống khăn quàng cổ đồng dạng lông tơ, mà hắn cái này Ribome trên cổ cái kia một vòng lông tơ. Lại là hiện lên màu hồng phấn, cùng biển hoa chính giữa viên kia cổ thụ bên trên nở rộ đóa hoa đồng dạng nhan sắc. Không chỉ có như thế, bình thường Ribome trên lưng mọc ra một đôi hơi mờ cánh bướm. Tới gần thân thể một mặt, còn có nhưng có thể sắc cánh hoa hình dáng đường vân. Hắn cái này Ribome cánh ngược lại không giống Butterfree biến dị tiến hóa như thế. Mộc mạc bướm trắng cánh biến thành hoa lệ phượng điệp cánh. Cánh lớn nhỏ không có biến, nhưng có thể sắc cánh hoa đường vân cũng vẫn còn. Bất quá còn lại hơi mờ bộ phận, lại trở thành hoa mỹ thất thải sắc. Giống như là bị trước đó hỗn tạp thất thải sắc phấn hoa bôi một tầng. Ribome ngoại hình cũng không có cái gì thay đổi quá lớn. Chỉ là trên cổ lông tơ cùng cánh nhan sắc cải biến một chút. Bất quá hơi chỉnh hình giống nhau là thuộc về chỉnh dung. Ribome sau tiến hóa bên ngoài cải biến cũng không lớn. Nhưng tình huống này lại cùng Butterfree, Scizor là giống nhau tính chất. Tiểu gia hỏa này là biến dị tiến hóa. Bulbasaur lạnh nhạt nói. Trên thực tế Bulbasaur hẳn là cao hứng mới là. Dưới tay hắn Pokemon đều là hướng phía tốt phương hướng tại biến dị. Cùng nói là biến dị. Còn không bằng nói Bulbasaur đem dưới tay Pokemon bồi dưỡng quá mức hoàn mỹ. Chỉ có biến dị tiến hóa mới có thể để bọn chúng thực lực càng tốt hơn phát triển. Không nhìn thấy Erika lúc này tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận sao. Bulbasaur cái này cầu thả hán tử. Dưới tay Pokemon ngược lại là một cái so với một cái xinh đẹp. Mà lại loại này xinh đẹp là biến dị mang tới quà tặng. Là độc nhất vô nhị không cách nào phòng chế. Tưởng tượng đều để người thổ huyết. Gana, Gana, chấm ngoặc kép. Bầu trời trăng tròn rút đi màu hồng áo ngoài, lần nữa khôi phục trong sáng thanh lịch bề ngoài. Trong biển hoa Ribome đang vui nhanh theo sát vừa hoàn thành tiến hóa Ivysaur nhóm hát tế tự chi. Ca, nhìn xem Ribome vui sướng dáng múa. Cái này đến từ dị địa khu Alola tiểu gia hỏa. Rốt cục tại Kanto phiến địa vực này bên trên, tìm được nhà ràng buộc cùng kết cục. Bulbasaur gặp Ribome không có nguy hiểm, đồng thời lại tiến hóa thành công. Bulbasaur không có quấy rầy nó sung sướng tiệc tùng. Bốn người lặng yên không một tiếng động đường cũ trở về. Bất quá Bulbasaur không biết là, hắn cùng Misty ba cái đứng dậy rời đi vách núi về sau. Phía dưới biển hoa chính giữa đứng tại gốc cây bên trên thần bí Venusaur. Lại hướng bọn họ vừa rồi đợi cái chỗ kia. Quăng tới một đạo ý vị không rõ ánh mắt, dùng siêu năng lực nâng ba người từ cửa sổ bay vào Pokemon trung tâm gian phòng. Rạng sáng đi theo Cutiefly vụng trộm chuồn đi, lúc này lại chui vào chăn lúc, thời gian đã là 3 giờ hơn, xem ra buổi sáng ngày mai lại muốn ngủ một cái lớn giấc thẳng. A tương đương, quần tinh ẩn nấp ánh trăng tàn, phía đông dãy núi đỉnh đầu. Một vòng màu đỏ vàng mặt trời mới mọc thả ra vạn đạo hào quang. Dẫn tới trong rừng chim chóc. Chít chít chiêm chiếp ầm ĩ không ngừng. Lại là mỹ hảo một ngày. đêm qua vụng trộm chạy đi không thể tưởng tượng nổi vườn hoa tham gia tiến hóa tế tự Cutiefly. Tại nửa đêm Busora mấy cái ngủ say lúc đã chính mình trở về. Lúc này tránh trong Pokeball phảng phất muốn cho Busora một kinh hỉ. Bất quá tiểu gia hỏa không biết là tối hôm qua nó chân trước vừa đi Busora bốn cái liền theo đi ra. Nó tối hôm qua tiến hóa tình hình từ đầu tới đuôi bị Busora mấy cái nhìn ở trong mắt. Hiển nhiên cái này tinh nghịch tiểu gia hỏa, trong lòng mưu tính kinh hỉ là ngâm nước nóng. Bốn người các ngươi tối hôm qua đi không thể tưởng tượng nổi vườn hoa sao? Rửa mặt hoàn tất vừa xuống lầu, rồi câu nói đầu tiên ngược lại để Busora bốn người kinh ngạc một chút. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.